Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1698, hoàn thiện võ đạo. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một vị long tộc bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói ra, khởi bẩm chư vị hoàng giả. Long Hải Chi Cốc ngoài có một vị thiếu niên cầu kiến thiếu chủ. Hắn nói hắn gọi Đào Yêu, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hà! Long Hoàng chân thân trong lòng trầm xuống. Đào Yêu thủ hộ Bình Dương Trấn. Chẳng lẽ là Bình Dương Trấn gặp được biến cố gì? Hắn không đều Đào Yêu chính mình tiến đến. Trực tiếp bộc phát Long Hoàng vũ dực. Đại bằng kim xí. Tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, tựu đi tới Long Hải Chi Cốc bên ngoài. Long Nhiên đám người cũng nhao nhao đuổi theo. Bình Dương Trấn đã xảy ra chuyện. Long Hoàng chân thân chứng kiến Đào Yêu, không có hàn huyên, trực tiếp hỏi, ra mắt công tử. Đào Yêu lắc đầu, nói, Bình Dương Trấn không có việc gì, bất quá, Ngọc La Sát mới vừa tới qua, đưa tới một quả ngọc giản, sẽ khiến ta tự tay giao cho công tử. Ngọc La Sát vốn là muốn tìm kiếm võ đạo bản tôn, nhưng võ đạo bản tôn không có ở đây Bình Dương Trấn. Nàng liền đem ngọc giản để lại cho Đào Yêu. Vừa nói, Đào Yêu đem này cái ngọc giản lần lượt đi lên. Long Hoàng chân thân tiếp nhận ngọc giản. Thần thức khẽ động, rót vào trong ngọc giản. Thấy được Ngọc La Sát ở lại bên trong tin tức. Tin tức không nhiều lắm. Chỉ có hai đoạn lời nói. Bát đại yêu vực yêu hoàng đã toàn bộ lựa chọn thần phục. Ngũ đại hung tộc chuẩn bị liên thủ phát động đại chiến, đến lúc đó, đem ra sử dụng thần tộc vì tiên phong, yêu tộc sau đó, ngũ đại hung tộc cuối cùng, trước diệt man tộc, lại diệt long tộc cùng côn tộc. Long Hoàng chân thân xem hết ngọc giản, mặt không biểu tình, trực tiếp đem ngọc giản bóp nát. Bên trong tin tức, hiện lên đang lúc mọi người trước mắt, người sắc mặt khó coi. Ba đại hung tộc bên này mới vừa vặn gặp chuyện không may. Ngũ đại hung tộc bên kia liền đã được đến tin tức. Chuẩn bị liên thủ, phát động đại chiến. Vạn năm trước, ngũ đại hung tộc bị tổn thất nặng. Lúc này đây, nhất định là ngậm phẫn mà đến. Làm sao bây giờ? Man Phong mặc dù là man tộc tộc trưởng, lúc này cũng có chút luống cuống. Hôm nay cục diện không thể so với lúc trước. Nếu là ứng phó không đúng, man tộc đem có diệt tộc hỏa. Mọi người thấy hướng Long Hoàng chân thân, đều đang đợi hắn cầm một cái chủ ý. Long Hoàng chân thân chậm rãi nói. Không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có một trận chiến. Coi như là biết rõ. Trường hạo kiếp này sau lưng. Khả năng có một cái bàn tay vô hình tại thôi động. Ba đại hung tộc cũng không có lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Có thể đánh như thế nào à? Man Phong lắc đầu nói. Thực lực chênh lệch quá xa. Thần Long Hoàng thân vẫn. Đối diện còn có năm tôn cực hạn hoàng giả. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Cái kia năm tôn hoàng giả. Ta đến ứng đối. Long Hoàng chân thân ngữ khí kiên định. Hắn cùng với Thanh Liên chân thân đều xuất hiện, sẽ cùng Dạ Linh liên thủ, có thể nếm thử cùng Minh Vu Hoàng đám người một trận chiến. Kỳ thật, nếu là võ đạo bản tôn năng trở thành hoàng giả, Minh Vu Hoàng đám người cũng không đủ gây sợ. Chỉ bất quá, Long Hoàng chân thân lúc trước thủy chung đang bế quan, hôm nay sau khi xuất quan, đã cùng võ đạo bản tôn đã mất đi liên hệ. Vừa rồi, hắn đã từng nếm thử đi liên hệ võ đạo bản tôn. Cũng không có trả lời. Có thể trên trình thể thực lực, chênh lệch cũng là chênh lệch cách xa. Niết Long Hoàng thở dài nói. Đối diện tính cả thần tộc, tương đối là lục đại hung tộc. Còn có yêu tộc với tư cách giúp đỡ. Chúng ta, chưa hẳn không thể một trận chiến. Long Hoàng chân thân trầm giọng nói. Ta sẽ liên hệ nhân tộc, lại để cho nhân tộc cùng ba đại hung tộc liên thủ. Kỳ thật, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một phương thế lực, không có ở đây các đại hung tộc trong khống chế. Cái kia chính là Dạ Linh dưới trướng Côn Luân tộc. Côn Luân tộc vừa mới từ Côn Luân khư trong đi ra. Ngoại trừ Dạ Linh bên ngoài, còn không có Côn Luân tộc Phong Hoàng. Nhưng Côn Luân tộc lão tổ đã có không ít, là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Man Phong, người lập tức phản hồi Man tộc, lợi dụng không gian pháp bảo, đem Man tộc toàn bộ chuyển rời đến Long Hải Chi Cốc. Long Hoàng chân thân quyết định thật nhanh, trực tiếp bố trí đi. Nói, Ngân Lan, người cũng phản hồi Côn tộc, đem Côn tộc chuyển di tới đây. Ba đại hung tộc gặp kiếp nạn, nếu không phải liên hợp cùng một chỗ, chỉ có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà Man tộc chỗ Trung Châu, nếu để cho Long tộc cùng Côn tộc tiến về trước Trung Châu, tức thì dễ dàng tứ phía thụ địch. Tốt, Man Phong cùng Ngân Lan không chút lựa chọn đáp ứng, quay người rời đi. Long Hoàng chân thân liên lạc không được võ đạo bản tôn, liền đem bên này sở hữu tin tức toàn bộ truyền lại cho Thanh Liên chân thân. Thẳng đến lúc này, Long Hoàng chân thân mới nhớ tới một sự kiện, vội vàng đi dò xét phía dưới trong thức hải tình hình. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng thất lạc. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, trở thành hoàng giả, nhưng trong thức hải đệ tứ quang cầu cũng không có vỡ vụn. Phải biết rằng đệ tứ quang cầu ở bên trong vẫn thai nghén lấy một đạo thần thông. Nếu là có thể lĩnh ngộ đạo này thần thông, Long Hoàng chân thân chiến lực còn có thể tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, đệ tứ quang cầu không hề có động tĩnh gì. Thượng cổ chiến trường, Tô Tử Mặc theo bế quan trong tỉnh táo lại, thần sắc ngưng trọng. Hắn chỗ lo lắng sự tình còn là đã xảy ra. Hắn đã mơ hồ đoán được, có lẽ sẽ có một trận hạo kiếp hàng lâm. Nhưng không nghĩ tới, lần này hạo kiếp tới như vậy đột nhiên, đem ba đại hung tộc hầu như dồn đến tuyệt cảnh. Nếu như nói, trường hạo kiếp này sau lưng là cái kia huyết kiểm, hoặc là cái gì huyết ma, vậy lần này thủ bút liền quá lớn. Cái này chính là có thể so với thái cổ, thượng cổ cuộc chiến, quét sạch toàn bộ thiên hoang đại lục một trận tai nạn. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đáng sợ nhất là, huyết kiểm căn bản không có cho ba đại hung tộc, cho nhân tộc bất luận cái gì lựa chọn. Bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Tô Tử Mặc lần này trước khi bế quan, cùng võ đạo bản tôn trao đổi qua. Võ đạo bản tôn bên kia gặp phiền toái, dung luyện thần thông so với võ đạo bản tôn tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Võ hồn chi hòa, dung luyện công pháp bí thuật còn có thể, nhưng dung luyện thần thông tốc độ minh hiển chậm rất nhiều. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn tuy rằng dung luyện đi một tí tiểu thần thông cùng đại thần thông, nhưng một đạo tuyệt thế thần thông đều không có dung luyện thành công. Hơi trọng yếu hơn chính là, võ đạo bản tôn tu hành gặp bình cảnh. Võ đạo bản tôn tu hành pháp môn cùng tiên Phật ma chờ pháp môn cũng không giống nhau. Hắn chỉ có thể đi một bên tu luyện, một bên suy diễn hoàn thiện võ đạo. Mà hôm nay, phía trước không có đường. Võ đạo bản tôn phải suy diễn võ đạo, hoàn thiện võ đạo, đem dưới chân đường phủ kín đi ra, hắn tài năng tiếp tục đi tới đích. Suy diễn công pháp cần dài dằng dặc vô tận 5 tháng. Võ đạo bản tôn tạm thời buông tha cho dung luyện thần thông, lựa chọn bế quan. Còn lần này bế quan, võ đạo bản tôn đoạn tuyệt tất cả liên hệ, thậm chí ngay cả Thanh Liên chân thân cùng Long Hoàng chân thân đều cảm ứng không đến hắn. Võ đạo bản tôn thật giống như theo thiên hoang đại lục ở bên trên biến mất bình thường. Nhưng vào lúc này, thượng cổ chiến trường trời xanh phía trên mơ hồ hiện ra một cái cung điện cổ xưa, tản ra hoàng đạo uy áp. Nhân hoàng điện hàng lâm cũng không lâu lắm, Thuyết Thư lão nhân theo nhân hoàng điện trong đi ra. Thuyết Thư lão nhân tiến vào nhân hoàng điện về sau, đây là hắn lần thứ nhất hiện thân. Thời cách nghìn năm, Thuyết Thư lão nhân biến hóa cũng là thật lớn. Lúc trước, Thuyết thư lão nhân lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Thời gian nghìn năm, đã tiếp nhận Nhân Hoàng Điện truyền thừa. Thuyết thư lão nhân đã lĩnh ngộ được bốn đạo tuyệt thế thần thông. Đã xảy ra chuyện. Chấm. Thuyết thư lão nhân trước tiên đã tìm được Tô Tử Mặc. Thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói ra, mặc dù tại Nhân Hoàng Điện bên trong, thuyết thư lão nhân cũng là biết được thiên hạ sự tình. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị triệu tập thượng cổ chiến trường trong chư hoàng. Cùng Long tộc, Côn tộc cùng Man tộc liên thủ, chống cự ngũ đại hung tộc, cách chương.